Chương 247, Nguyên tội 56. Thứ 7 tiến sân là diện tích lớn nhất, bên trong toàn bộ đều là hạng nhất phòng. Đương nhiên dùng hạng nhất phòng mà nói có chút không quá thỏa đáng, hẳn là hạng nhất viện mới đúng, bởi vì thứ 7 tiến trong viện tất cả đều là một mình tách ra đủ loại tiểu viện. Này đó tiểu viện đều có tam gian phòng chính thêm hành lang tiểu đình, hơn nữa các có đặc sắc phong cảnh, từng cái trong viện đều trồng đầy đủ loại đóa hoa, tỉ như tràn đầy mai hoa mai viên, trồng đầy đào hoa nguyên, trồng đầy lê hoa lê viên, trồng đầy trúc tử trúc viên cùng đồng dạng trồng đầy trúc tử. Liên phòng đều là dùng trúc tử dựng trúc lâm nhã xá nhiều vô số 37 hạng nhất sân, hình quạt phân bố tại thứ 7 tiến trong sân, cơ hồ bao vây một nửa luyến hồng trần mỗi một cái. Hạng nhất trong viện chuyên môn trang bị có 3 dành riêng phục vụ viên, cái này 3 phục vụ viên sẽ đem khách nhân cơm áo gạo tiền toàn bộ đều chiếu cố đến, liên nước rửa mặt đều giúp ngươi trước tiên chuẩn bị tốt, có thể hoàn mỹ nhượng vào ở khách nhân thể nghiệm một chút cổ đại nhà giàu người ta sinh hoạt. Đương nhiên này đó hạng nhất sân giá cũng đồng dạng quý thái quá, chỉ nhìn số tiền tuyệt đối có thể khuyên lui một đại ba nhìn động tâm người, quả thực là quá mắc thật không là bình thường người bỏ được hoa. Chứ nơi này, Vân Song Song còn dùng nhiều tiền mời người tạo ra một chiếc 4 tầng giả cổ lâu thuyền, liền đỗ tại Luyến Hồng Trần đối diện trong sông. Luyến Hồng Trần đối diện con sông này chiều ngang cũng không tệ lắm, chừng gần 100 mét, Vân Song Song chiếc này lâu thuyền hướng bên trong dừng lại, thật là có điểm quái vật lớn cảm giác. Lâu thuyền kiến tạo tinh mỹ, bốn phía treo đầy hoa đăng, buổi tối châm hoa đăng thời điểm, mỹ được tựa như ảo mộng, là cùng Luyến Hồng Trần đại sảnh khác biệt một loại khác cực hạn hoa mỹ. Này lâu thuyền lầu một là phòng ăn, mặt trên 3 tầng lầu là ở lại, đương nhiên này đó ở lại phòng liền không có cái gì hạng nhất thượng đẳng trung đẳng hạ đẳng chi phân, đều là thống nhất giá, đều là như nhau đại phòng, ở nơi này đều là nếm thức ăn tươi, muốn ở thoải mái tự nhiên vẫn là muốn ở tại Luyến Hồng Trần bên trong. Vân Song Song khởi công thời điểm, chính phủ cùng thôn dân chung quanh nhóm cũng không nhàn rỗi. Vân Song Song từng để qua kế hoạch thư trên đồ vật đều đã muốn thực hiện, nay cảnh khu cổng cùng đường cũng đã tu kiến hảo, đã muốn bắt đầu chính thức bán vé. Giá cùng Vân Song Song đời trước biết đến không sai biệt lắm, không tiện nghi, nhưng cũng không mắc. Dưới núi mấy nhà liên cùng một chỗ thôn dân cùng nhau xây dựng một cái cực lớn bãi đỗ xe, dừng xe phí cũng rất công đạo. Tiến vào cảnh khu đường rất dài, các thôn dân ý thức động còn rất chịu khó, nghĩ ra rất nhiều đa dạng đưa du khách tiến vào cảnh khu, trong đó nhất tiện nghi là xe bò, một người 10 nguyên trực tiếp kéo đến Luyến Hồng Trần, giá không mắc, rất nhiều luyến tiếc tiêu tiền du khách đều sẽ lựa chọn ngồi xe bò. Cảnh khu bên trong cùng quanh thân nông gia nhạc giống như măng mọc sau mưa giống nhau, một nhà đón một nhà xuất hiện, tình trạng vệ sinh cũng không tệ. Để cho rất nhiều chơi nông gia nhạc người không tiếp thụ được hạn xí đều đổi thành buồn cầu tự hoại. Sơn giã quán cơm nông gia quán cơm cũng rất nhiều, sinh ý tuy rằng so ra kém Luyến Hồng Trần, nhưng là cũng đều không kém, dù sao nướng thịt cùng nồi lẩu lại hảo ăn cũng không thể mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn. Còn có thôn dân bày quán bán một ít nhà mình loại hoa quả, sinh ý cũng đều rất tốt. Nay cái này cảnh khu khách nhân đã muốn rất nhiều, bất quá phần lớn là bản tỉnh cùng ép thị đến du khách. Việc này không phải Vân Song Song công lao, mà là chính phủ bỏ được tiêu tiền, ở trên TV làm cái trưởng quảng cáo, tuyên truyền cảnh khu, kết quả còn thật đưa tới rất nhiều cùng tỉnh cùng gần nhất ép thị du khách. Vân Song Song Luyến Hồng Trần triệt để kiến tạo hoàn thành, sinh ý triệt để bước lên quỹ đạo, hạ đẳng trong phòng chờ nền nhà bản trên vào ở quá nửa, thượng đẳng phòng vào ở cũng có rất nhiều, chỉ có hạng nhất tiểu viện, trước mắt chỉ có 2 cái vào ở, một là Triệu Ánh Trường Kỳ Định Mai Viên. Kỳ thật hẳn là Triệu Ánh Trường Kỳ dự định hạng nhất sân, nhưng trước mắt chính ở tại Mai Viên, bởi vì Mai Viên trong Mai Hoa giờ phút này mở vừa lúc, cảnh sát chính Mỹ. Triệu Ánh tính toán là phải đem sở hữu hạng nhất viện đều ở một vòng, cũng là có tiền tùy hứng, liên trương giáo sư cái này tiết kiệm cả đời lao văn hóa người vốn đang đau lòng tiền luyến tiếc, kết quả phát hiện mình tiểu tôn tử Cường Cường đặc biệt thích này đó cổ kính sân sau, liền sửa lại thái độ. Hoàn toàn tán thành nàng khuê nữ đốt tiền giống nhau quyết định. Một cái khác có tiền bước đồng chính là đồng dạng Trường Kỳ đính hạ hạng nhất viện Văn Ôn. Triệu Ánh Trường Kỳ dự định sân tốt xấu có trương giáo sư cùng Cường Cường mỗi ngày cư trụ cũng không tính lãng phí. Văn Ôn lại bởi vì làm việc nguyên nhân, chỉ có thể ở từng cái cuối tuần cùng Phong Tĩnh đến ở 2 ngày. Đôi khi Lý Minh có rảnh rỗi cũng sẽ cùng nhau đến ở 2 ngày. Bình thường lại hoàn toàn là phí tiền nhượng sân không đạt. Cùng Triệu Ánh muốn ở khắp sở hữu sân tâm tư khác biệt, Vạn Ngôn liền thích trúc viên, hắn trực tiếp đem trúc viên cấp bao có đôi khi cùng trọng yếu hộ khách nói chuyện làm ăn thời điểm, Vạn Ngôn cũng sẽ đem hộ khách mang đến, sau đó năn nỉ Vân Song Song giúp làm trên một bàn thức ăn ngon. Vạn Ngôn nhưng là hưởng qua Vân Song Song tay nghề, biết Vân Song Song nấu cơm trình độ cao bao nhiêu siêu, không thể không nói, cảnh đẹp mỹ thực dưới, đúng là Vạn Ngôn nói chuyện làm ăn thời điểm có chỗ thêm được. Kia vài cùng Vạn Ngôn tới đây hộ khách cũng sẽ trở thành luyến hồng trần khách hàng quen. Nay cái này cảnh khu trong có mấy đại đặc điểm, đệ nhất đại xem chút, xuyên việt thời không cổ điển cảnh khu, vô luận là phương tiện giao thông vẫn là ở lại, đều tràn ngập cổ vận, vì hướng luyến hồng trần làm chuẩn, trừ cảnh khu quanh thân nông gia nhạc, phàm là cảnh khu trong nông gia nhạc cùng tiệm cơm đều làm giả cổ kiến tạo. Đây là chính phủ lãnh đạo kêu gọi, không thể không nói các lãnh đạo ánh mắt quả thật tốt. Như vậy kiến tạo xong sau, lập tức cái này cảnh khu liền hơn một đại đặc sắc này cảnh khu trong khắp nơi có thể thấy được mặc cổ trang người. Đến nơi này, nếu không mặc lên cổ trang ngược lại cảm thấy không hợp nhau vì chiếu cố đại bộ phận du khách luyến tiếc dùng nhiều tiền thuê cổ trang trong lòng. Vân Song Song cố ý làm theo yêu cầu một số lớn tương đối giá rẻ cổ trang cùng vật phẩm trang sức. Nhưng ý nghĩa, phục này vật phẩm trang sức tiền thuê tiện nghi, một ngày 50 nguyên, tiền thế chấp 200. Đây liền bảo đảm đến chơi người đều hoa được khởi phần này tiền. Thứ hai đại đặc điểm, trên mặt sông mặc cổ trang chơi thuyền chụp ảnh, tại lại xây dựng thêm một lần, càng thêm cực lớn trong hồ sen ngồi ở thuyền hoa cùng ô đồng thuyền trên ăn cơm. Thứ ba đại đặc điểm, tại lâu thuyền cùng luyến hồng trần ở đây túc ăn mỹ thực sau đó xem bản thân có thể hay không chung giải thưởng lớn ăn được luyến hồng trần tiểu lão bản tay nghề. Bởi vì Vân Song Song sẽ không đúng giờ tại luyến hồng trần bên trong chế tác nướng thịt cùng nồi lẩu bên ngoài mỹ thực, bất quá mỗi lần đều là hạ lượng, mỗi người hạn mua một phần, có thể nói hưởng qua Vân Song Song tay nghề người, không có không nhớ kỹ lần sau lớn. Thứ tư đặc điểm, tiến cảnh khu đặc sắc phương pháp, cưỡi ngựa, ngồi xe bò, ngồi tám nâng đại kiệu, ngồi bốn người đại kiệu nhỏ, còn có một xa xỉ nhất, du khách dễ dàng luyến tiếc tiêu tiền ngồi, đó chính là 16. Người nâng giống như cái tiểu phòng ở giống nhau đại cố kiệu nói là cố kiệu đã muốn không quá thỏa đáng, bởi vì này hoàn toàn chính là một cái tạo hình tinh mỹ giường cột chạm chỗ tiểu phòng ở. Tiểu phòng ốc ngay mặt là thạch anh bức rèm che, hai bên lụa mỏng che đậy, có thể đồng thời ngồi bốn người, nếu mặc vào một thân cổ trang ngồi ở mặt trên đi một vòng, quả thực là thể nghiệm một chút cổ đại hoàng đế hoàng hậu ra cửa đi dạo đãi ngộ.